Các bạn đang nghe truyện Hoàng Khố Thế Tử Phi phần 155. Khí chất dịu dàng, tôn quý trên người của Lạc Dao được nàng ta phát huy vô cùng tinh tế. Vân Thiện Nguyệt nhíu mày, nhìn Lạc Dao cũng không mở miệng. Lạc Dao nhìn lướt qua xe ngựa của Dung Cảnh, chỉ thấy một mình Vân Thiện Nguyệt xuống, không gặp Dung Cảnh. Nàng nhìn thấy Vân Thiện Nguyệt cười nhạt một tiếng. Vân Thiện Nguyệt, đã lâu không gặp, ta đến thực hiện hôn ước cùng Cảnh Thế Tử, người không có ý kiến chứ? Có ý kiến. Vân Thiện Nguyệt nhìn nàng đi vào trong Vinh Vương phủ. Lạc Dao nâng bước đuổi kịp theo nàng. Có ý kiến thì sao? Hình như Thiện Nguyệt tiểu thư chẳng có quan hệ gì với Cảnh Thế Tử. Một tờ hôn ước đã qua mà thôi, trăm năm đã qua, chẳng lẽ công chúa Lạc Dao cho rằng có thể quyết định cái gì bằng một tờ giấy bỏ đi sao? Vân Thiện Nguyệt cười nhạo liếc nhìn Lạc Dao. Công chúa Lạc Dao chẳng lẽ không gả ra ngoài được, cho nên mới bới ra tờ giấy bỏ đi này? Hôn ước đã qua trăm năm cũng là hôn ước, sẽ không bởi vì qua trăm năm mà không phải rồi. Giấy cũ rồi cũng không có đạo lý là hết hiệu lực. Trăm năm trước, Vinh Vương đến Đông Hải lấy bảo vật trấn quốc của Đông Hải, cứu được Hoàng hậu Trinh Tịnh. Đông Hải có ơn với Vinh Vương, với Thiên Thánh. Tuy bây giờ đã trăm năm, nhưng ân tình lại vẫn còn. Chẳng lẽ Thiện Nguyệt tiểu thư nguyện ý để cho người khác nói Vinh Vương phủ vong ân phụ nghĩa? Khẩu khí của Lạc Dao dịu dàng, nhưng lời nói lại không hề dịu dàng. Người thực hiện hôn ước từ khi sinh ra đã quyết định là ta. Hôn ước này cùng với nhịp thở với ta, không liên quan đến chuyện ta có gả được ra ngoài hay không. Hôm nay ta đến thực hiện hôn ước. Nếu Cảnh Thế Tử là người bòi bạc, như vậy thì đợi người trong thiên hạ cười nhạo đi. Thiện Nguyệt tiểu thư, không phải là ngay cả đạo lý này cũng không hiểu đấy chứ? Ta không hiểu gì, cũng không có tài hoa như công chúa Lạc Dao. Binh pháp mưu lược không gì là không giỏi. Ta chỉ biết quân tử là giúp người hoàn thành ước vọng. Cũng biết có một số việc, thời gian đi qua cảnh vật đã thay đổi, cũng đã quay về bụi với bụi, đất với đất. Nếu vì một ước định mà cứng rắn chia rẽ người có tình, lấy người mình không thích, chính là không khôn ngoan. Nam nhân có trí, nữ nhân cũng nên có trí. Nếu không thì như là thi thư kia, đọc cũng vô ích. Những đạo lý kia học cũng uổng công rồi. Vân Thiện Nguyệt thản nhiên nói. Lạc Dao nghe vậy bỗng nhiên nở nụ cười. Theo như lời của Thiện Nguyệt tiểu thư nói, vậy thì hôn ước đã không còn hiệu lực rồi hả? Ước định của công chúa Đông Hải năm đó rẻ mà. Quân tử giúp người hoàn thành ước vọng, như vậy ai đến thành toàn quân tử? Sao ngươi biết ta chia rẽ người có tình? Ngươi có tình với Cảnh Thế Tử, chẳng lẽ ta thì không có tình? Nói không chừng ta gả cho Cảnh Thế Tử, chúng ta có thể cầm sắc hòa minh đây này. Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên cũng cười, dừng bước nhìn Lạc Dao, nhìn chăm chăm nàng ta một lát hỏi. Người đang rất nghiêm túc. Tất nhiên, Lạc Dao gật đầu. Hôn ước là lệnh của cha mẹ, bà mối thường nói vậy phải không? Người một mình đến, phải chăng đã hạ thấp thân phận của mình? Vân Thiện Nguyệt cười hỏi. Năm đó, Vinh Vương tiến đến Đông Hải quỳ tại Thánh Điện, cầu tị bà Châu, có phải là hạ thấp thân phận? Ta lấy hôn ước đứng ở chỗ này, sao sẽ là hạ thấp thân phận? Lạc Dao nhướng mày. Vân Thiện Nguyệt cao thấp đánh giá nàng, bỗng nhiên nói. Phụ vương ta đến chúc mừng giải thái tử của Nam Lương đăng cơ, thuận tiện thương nghị hôn sự của tiểu quận chúa Đức Thân Dương phủ cùng với thái tử Nam Lương. Con mắt của Lạc Dao co rụt lại, giọng nói chợt lạnh. Người nói cho ta biết chuyện này làm gì? Không có gì, chỉ là cho ngươi biết một chút mà thôi. Vân Thiện Nguyệt tiếp tục đi vào trong Dương phủ, phân phó thị vệ cửa của Vinh Vương phủ. Đóng cửa, người không có phận sự, tất cả không được cho vào. Vâng, thủ vệ cửa ra vào nhất thời lên tiếng, cửa lớn phanh một tiếng đóng lại, Lạc Dao bị nhốt ngoài cửa. Lạc Dao phục hồi tinh thần, lại lập tức cực kỳ cáo giận. Ta là công chúa Đông Hải Quốc, đây chính là đạo đại khách của Vinh Vương phủ các ngươi. Ai biết được ngươi có phải là công chúa giả mạo của Đông Hải hay không? Lúc này Dung Cảnh chưa về, ở Vinh Vương phủ ta là đương gia. Nếu ngươi muốn cầm sắc cùng mình với hắn, thì chờ hắn trở về rồi nói sao? Đương nhiên, đấy là nếu như ngươi có thể khiến cho hắn thực hiện hôn ước. Vân Thiện Nguyệt truyền ra một câu từ trong cửa lớn. Lạc Dao trừng mắt, cả giận nói: Vân Thiện Nguyệt, sao ngươi có thể giả mang như thế? Cảnh Thế Tử thích ngươi cũng thật là kỳ quái. Vân Thiện Nguyệt coi như không nghe thấy, không hề để ý tới nàng. Lạc Dao đứng tại chỗ cũ, nhìn cửa đóng thật chặt, sắc mặt không tốt. Ha ha, trên đường, đối diện bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười to. Ngay sau đó, người rơi xuống là một thiếu niên bộ dáng tuấn tú. Hắn đi quanh Lạc Dao hai vòng, cười đến khi chỉ thấy mũi mà không thấy mắt, nói: Ta nói tỷ đến Vinh Vương Phủ sẽ không có quả ngon để ăn đấy. Sao hả? Lúc này tin rồi chứ? Lạc Dao trầm mặt nhìn hắn không nói chuyện. Thiếu niên nhìn chăm chăm vào mặt của nàng. Tỷ tức giận vì Vân Thiển Nguyệt nhốt tỷ ở ngoài cửa, hay là bởi vì nàng nói vệ thái tử của Nam Lương sẽ cùng tiểu quận chúa của Đức Thân Dương kết thân mà tức giận? Ai cần ngươi lo? Lạc Dao trừng hắn một cái. Hoàn toàn chính xác là không cần ta lo, nhưng ta xem thích bộ dáng tức giận của tỷ, cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Thiếu niên nhìn nàng, tựa hồ nàng càng tức giận, hắn càng vui. So với gương mặt cứng nhắc của tỷ thì dễ nhìn hơn nhiều. Đừng quên ta là tỷ tỷ của ngươi. Sắc mặt của Lạc Dao khó coi. Không phải ngươi không nhận ta người đệ đệ này sao? Thiếu niên nhíu mày. Ai nói ngươi mặc y phục của nam nhân thì ngươi là nam nhân rồi hả? Không có một bộ dáng nào của nữ nhân, so với Vân Thiện Nguyệt còn không bằng. Lạc Dao quay người rời khỏi Vinh Vương Phủ. Thiếu niên đúng là La Ngọc, hừ một tiếng. Tỷ có bộ dáng của nữ nhân, còn không phải là không được nam nhân thích. Từ Nam Lương bị ủy khuất, chạy đến không có tiền đồ, không phải tỷ có bản lãnh sao? Không phải người đắc tội của tỷ đều không có kết cục tốt sao? Sao lúc này vì Nam Lăng Vệ làm nhiều như vậy tại Nam Lương, bây giờ lại xám xịt mà trốn thoát? Không chém hắn thành tám khối rồi quang minh chính đại mà đi. Lạc Dao không đáp lời, tiếp tục đi về phía trước. Không phải là tỷ thích Nam Lăng Vệ đấy chứ? La Ngọc đuổi theo nàng. Tốt nhất là ngươi nên câm miệng đi. Lạc Dao lạnh lùng liếc nhìn La Ngọc. Thì ra tỷ thật sự thích Nam Lăng Vệ rồi. Ha ha, thái tử phong lưu kia. La Ngọc mừng rỡ, sắc mặt của Lạc Dao lạnh xuống. Ai nói hắn là thái tử phong lưu? Người không biết rõ về hắn thì đừng nói bậy trước mặt ta. Cha, bảo vệ cho hắn rồi hả? Mới lạ à, Lạc Dao mỹ nhân nhà chúng ta từ nhỏ đến lớn từng bảo vệ ai chưa? Ngay cả tử thư ca ca đều chưa từng được tỷ gìn giữ như thế này đấy. La Ngọc mới lạ mà nhìn Lạc Dao. Hắn không phải là thái tử phong lưu thì ai? Trước kia cả thiên hạ đều biết tình cảm của Diệp công chúa của Nam Lương và hắn. Về sau là phủ thái tử có 3.000 mỹ nữ, nghe nói từng người xinh đẹp như hoa. Về sau lại có tấu tấu của Yên Liễu Lâu, nghe nói khi hắn ở kinh thành Thiên Thánh ngày ngày gặp gỡ tấu tấu. Về sau còn tuyên bố là muốn dẫn Vân Thiện Nguyệt đi Nam Lương. Sau đó trên đường trở lại Nam Lương coi trọng gia chủ của Lam gia, sau đó lại thấy nhan sắc của tỷ đẹp hơn Lam gia chủ, lại coi trọng tỷ. Hôm nay vậy mà không biết đủ, còn thông đồng với Sở phu nhân là phụ nữ có chồng. Hắn quả thật là tội lỗi chồng chất. Lạc Dao dừng bước, nhìn La Ngọc nổi giận quát một tiếng. Tự La, có phải muốn ta bịt miệng ngươi lại hay không? La Ngọc liếc mắt. Dẫm đến chân đau của tỷ rồi hả? Lạc Dao hung hăng nhìn nàng. Cô chọn lương duyên cho tỷ, tử thư ca ca giúp tỷ làm mai. Tỷ nói hắn không phong lưu, bảo vệ cho hắn như vậy. Có bản lĩnh thì khiến cho hắn lấy tỷ đi. Có bản lĩnh thì khiến cho hắn cả đời này chỉ lấy một mình tỷ. Cầm hôn thư chạy đến Vinh Vương Phủ thì tính toán cái gì? La Ngọc hừ một tiếng, không để ý đến sắc mặt khó coi của Lạc Dao. Đừng trách ta là muội muội mà không nhắc nhở tỷ. Đừng có quá cao ngạo. Mọi thứ của tỷ đều yêu cầu thập toàn thập mỹ, không muốn người nào làm tốt hơn tỷ. Người khác muốn lấy chính là thê tử, không phải là lấy pho tượng toàn năng. Tỷ ngày càng lấy khuôn mặt gỗ đối mặt với người khác, ai nhìn cũng ngán. Nữ nhân Nam Lăng Vệ gặp nhiều lắm, tỷ muốn vào trong lòng của hắn,

Dung Cảnh cười khẽ. Trách không được, ngay cả ngủ cũng không có sắc mặt tốt, thì ra là ăn giấm chua rồi. Phân Thiện Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cả giận nói: Vinh Vương, vì cứu hoàng hậu Trinh Tịnh chạy tới Đông Hải, trở về người cứu được rồi, cũng không thể cùng một chỗ, chỉ nhìn nàng tại trong hoàng cung của Dạ gia, kết quả còn liên lụy tử tôn. Về sau ta gả cho chàng, không đi nhà thờ tổ thắp nhang dập đầu cho hắn. Dung Cảnh vốn chỉ cong môi, lúc này liền cười to, tiếng cười sung sướng sờ trên gương mặt của nàng, cười nói: Được, không đi thắp nhang dập đầu cho hắn. Dứt lời hôn gò má cô nàng một cái, trầm thấp cười nói: Nhưng nàng phải gả cho ta trước mới có thể đi nhà thờ tổ của Vinh Vương phủ chúng ta. Đến lúc đó nàng ở trước bài vị nói với bọn họ: Xem đi, ai nói nam nhân của Vinh Vương phủ không lấy được nữ nhân của Vân Vương phủ. Sau đó lại đi tới hạ thấp giá trị của bọn họ một phen, uy phong bao nhiêu. Vân Thiện Nguyệt phục cười một cái, trừng mắt nhìn Dung Cảnh im lặng. Cái người này. Dung Cảnh kéo nàng vào trong lòng, cúi đầu ôm nhu hôn nàng. Một lát sau hỏi thăm nàng: Quỳ thị đến. Vân Thiện Nguyệt khẽ giật mình, lắc đầu: Hiện tại không có, ước chừng là 2 ngày tới. Ta cũng tính ra là 2 ngày này. Dung Cảnh lầm bầm một câu. Vân Thiện Nguyệt nhìn hắn: Chàng tính toán quỳ thị của ta làm cái gì? Không muốn lại bị nàng làm dính lên người, cho nên khi quỳ thị của nàng đến mặc nhiều một chút. Dung Cảnh nói. Vân Thiện Nguyệt ho nhẹ, nhớ đến chuyện lần đầu tiên nàng có quỳ thị dính lên cả người của hắn, có chút buồn cười, lại có chút im lặng, còn có xấu hổ. Nhưng may mắn cho nàng, trời tối nhìn không thấy mặt của nàng, buồn bực nói: Ngày mai ta hồi phủ chẳng phải là được rồi sao? Không được, ta sẽ ngủ không yên. Dung Cảnh ôm nàng lắc đầu ôm nhu nói: 2 ngày này rốt cuộc lại thêm được chút thịt. Vân Thiện Nguyệt ngáp một cái, đưa tay sờ hắn, lầm bầm một câu: Chàng vẫn không có thịt. Dứt lời hỏi: Hôm nay tảo triều, chuyện sở phu nhân thương nghị thế nào? Quần thần can gián, sở phu nhân can thiệp nội chính 3 nước phụ thuộc thiên thánh, cũng nên có lời giải thích đối với thiên thánh. Vì vậy Nhiếp Chính Dương sai người đi sở gia truyền ý chỉ, mời sở gia chủ cùng sở phu nhân vào kinh. Dung Cảnh thản nhiên nói. Nàng nhíu mày: Sau đó thì sao? Hôm nay người đi truyền chỉ đã lên đường rồi. Dung Cảnh nói. Lại sau đó thì sao? Chàng định làm thế nào? Vân Thiện Nguyệt nhíu mày hỏi. Không có sau đó, cũng không định làm thế nào. Tuy 10 đại thế gia đã nhập thế, nhưng cũng chưa từng chịu triều đình quản chế. Dung Cảnh nhạt giọng nói. Hắn truyền chịu thì giàu kinh, thiên thánh hôm nay đã không phải là thiên thánh của trước kia rồi. Vân Thiện Nguyệt gật gật đầu. Ngày mai nàng chờ trong phủ, nếu Lạc Dao lại đến, nàng cứ để cho nàng ta vào phủ. Dung Cảnh ấm giọng cười nói. Nàng cầm kiếm của nàng ta, cũng nên trả lại cho nàng ta. Hôn ước của ta và nàng ta cũng nên giải trừ. Dựa vào cái gì mà không phải là chàng chờ trong phủ? Vân Thiện Nguyệt bất mãn trừng hắn. Dung Cảnh a một tiếng. Ta cùng Ngọc Thái Tử trao đổi thư từ mấy tháng, không tiện ra tay với muội muội của hắn. Vân Thiện Nguyệt liếc mắt. Chẳng lẽ ta dễ ra tay rồi? Không muốn ta cùng nàng ta cầm sắc cùng minh, tất nhiên nàng phải ra tay thật tốt, để cho nàng ta không cầm hôn ước nói chuyện được nữa. Dung Cảnh nằm xuống ôm nàng, dỗ dỗ lưng của nàng ôm nhu nói. Ngủ đi, ngày mai còn có tinh thần luận kiếm. Vân Thiện Nguyệt dùng lỗ mũi hừ một tiếng, nhắm mắt lại lần nữa. Ngày hôm sau Dung Cảnh tỉnh lại, Vân Thiện Nguyệt cũng tỉnh lại theo. Dung Cảnh mặt thỏ đáng, thấy Vân Thiện Nguyệt nằm ở trên giường không nháy mắt nhìn hắn. Hắn đi tới cúi xuống, mặt xuống hôn nàng một cái, ôm nhu nói: Hôm nay chỉ có thể thắng, không thể thua. Vân Thiện Nguyệt trừng hắn một cái. Ta sẽ mua chàng với giá tốt đấy. Dung Cảnh cười khẽ, quay người đi ra ngoài. Nàng lại nằm trên giường trong chốc lát mới đứng dậy, rửa mặt thỏa đáng, dùng đồ ăn sáng

khiến tỷ không để ý lời đồn đãi bên ngoài, cứ như vậy vào Vinh Vương phủ. Đoạn đường ta đi tới này, khắp nơi trên thiên thánh đều có người chết vì đông lạnh, trước mắt xám trắng, mà khắp nơi trên đất của Đông Hải hoa cỏ đua nở, mỗi người ăn mặc đầy đủ giàu có, không thấy người lâm lũ. Thiên thánh so với Đông Hải thật sự là kém xa quá rồi. Vân Thiện Nguyệt không nói lời nào, La Ngọc lại lầm bầm một câu, lúc này mới nhớ đến Lạc Dao sau lưng, quay đầu nói với nàng. Nữ nhân ngu ngốc, tỷ còn không biết nàng là con gái của Hoa Dương Thúc đúng không? Nhanh đưa hôn ước trong tay của tỷ cho nàng đi, nàng cũng là muội muội của tỷ, đoạt nam nhân với muội muội của mình, không thấy mất mặt à? Lạc Dao khẽ giật mình, lập tức híp mắt lại nhìn Vân Thiện Nguyệt. Người là con gái của Hoa Dương Thúc? Vân Thiện Nguyệt không đáp lời. Trách không được. Lạc Dao cẩn thận nhìn chằm chằm Vân Thiện Nguyệt. Nàng cách hai người có chút xa, vừa rồi không nghe thấy hai người thấp giọng thì thầm. Lúc này Lan Ngọc nói ra mới chợt nói. Người cùng cô có vài phần giống nhau. Vân Thiện Nguyệt nghĩ đến bản tính của hai người cũng không xấu. Nếu Lan Ngọc đã biết rõ đích thị là mẹ nàng chỉ điểm cái gì, hôm nay Lạc Dao lại biết rõ cũng không có gì. Tuy nàng không cần thân phận của công chúa Đông Hải quốc này, nhưng nhiều hơn cũng không có hại. Ta là đại công chúa của Đông Hải quốc, từ khi sinh ra ta đã gánh vác hôn ước này. Liên quan gì đến nàng? Ta lưng đeo hôn ước lúc ấy nàng còn chưa ra đời đấy. Nghe nói nam tử của các đời Vinh Vương phủ đều tài hoa quan lại, ta vì muốn xứng với nam tử của Vinh Vương phủ, cầm kỳ thi họa thư từ ca phú, kiếm thực võ nghệ không một cái nào không học. Mọi người đều coi ta là trời sinh tính cách đã mạnh mẽ như thế, tranh cường háo thắng, nhưng lại có mấy người biết ta vì muốn xứng với cái hôn phu tương lai mà ngày ngày vất vả học tập, thậm chí ngay cả trị quốc mưu lược đều phải học. Nhất là 10 năm trước, khi nghe nói hắn được phong làm đệ nhất kỳ tài của thiên thánh, ta càng ngày đêm khổ đọc. 17 năm qua, ta đều là vì một niềm tin này, muốn một ngày kia gả đến thiên thánh, không bị hắn xem thường. Với tư cách nữ nhân của hắn, hôm nay ta lại vất vả bỏ ra 17 năm, quân tử giúp người hoàn thành ước vọng, không sai. Thế nhưng mà ai đến thành toàn cho ta? Lạc Dao thẳng tắp nhìn Vân Thiện Nguyệt nói. Vân Thiện Nguyệt ngẩn người, không nghĩ tới là như vậy. La Ngọc cũng ngây người, không dám tin nhìn Lạc Dao, hiển nhiên cũng không nghĩ tới là như vậy. Bất kể là ta có thích cảnh thế tử hay không, hôm nay đều phải luận kiếm cùng ngươi, cho dù ngươi là muội muội của ta. Nếu ngươi muốn một tờ hôn ước này, cũng phải chính đại quang minh mà bằng bản lãnh đoạt lại từ trong tay của ta. Không được sự thừa nhận của kiếm Thanh Phong trong tay ta, không có bản lĩnh thì mặc dù ta không lấy hắn, cũng nói rõ ngươi không xứng đôi với hắn bằng ta. Mặc dù tương lai các ngươi đại hôn cũng là ta nhường cho đấy, không phải là ngươi đoạt được bằng bản lãnh. Không muốn bị người ta cười ngươi vô môn ăn thì lại đây. Giọng nói dịu dàng của Lạc Dao bỗng nhiên âm vang hữu lực. Giờ khắc này nàng không giống như là công chúa mà như là một tướng quân. Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên nở nụ cười, đối với Lạc Dao nhiều hơn một phần tôn trọng cùng tán thưởng, gật đầu. Được. Lạc Dao mấp máy môi không nói thêm gì nữa. La Ngọc khó được lần đầu tiên có sắc mặt tốt không phản đối Lạc Dao, quay người lại ôm cánh tay của Vân Thiện Nguyệt, tiếp tục cùng nàng đi về phía trước. Ba người lại không nói một câu, Thanh Hường vẫn luôn đi theo ở phía sau cũng không lên tiếng. Không bao lâu, mấy người tới con phố chính phồn hoa nhất của Thiên Thánh, đông tây nam bắc, bốn cửa thành giao lộ có bốn con đường. Trên đường cái, dòng người bắt đầu đông đúc, đột nhiên thấy Vân Thiện Nguyệt cùng Lạc Dao, ánh mắt của mọi người đều lộ ra thần sắc kinh diễm, nhào nhào nhìn về phía hai người. Vân Thiện Nguyệt dừng bước, quay lại nhìn Lạc Dao. Bắt đầu. Kiếm Thanh Phong trong tay của Lạc Dao ra khỏi vỏ, thẳng tắp đâm về phía Vân Thiện Nguyệt. Ống tay áo của Vân Thiện Nguyệt rung lên, tối tiết cũng rời vỏ. Keng một tiếng, đao kiếm tương thích,

Vân Thiển Nguyệt tiếp nhận tờ giấy, tay run lên mở ra. Đúng là một phần công văn hôn ước của Đông Hải Quốc giữ lại trăm năm trước. Nàng cười thu hồi tối tiếc, nói với Lạc Giao: không phải tỷ nên nói gì sao? Lạc Giao nhìn khuôn mặt tươi cười vui mừng của nàng, trừng nàng, cao giọng nói: hôm nay Lạc Giao Đông Hải Quốc lượng kiếm cùng Vân Thiện Nguyệt của Vân Vương Phủ có chơi có chịu, giải trừ hôn ước của Đông Hải cùng Vinh Vương Phủ. Ngày khác cảnh Thế Tử đại hôn, ta nguyện chuẩn bị hậu lễ chúc mừng. Mọi người xôn xao nhất thời hoan hô một tiếng. Bọn họ không biết mình hoan hô gì ai. Có lẽ bọn họ nghe được câu chuyện của Dung Cảnh và Vân Thiện Nguyệt lâu rồi. Trong tư tâm không muốn công chúa Lạc Giao phá hỏng, thế nhưng điều hướng về tốt đẹp, cho nên hôm nay Vân Thiện Nguyệt thắng, Lạc Giao giải trừ hôn ước, đối với mọi người mà nói là cực kỳ vui mừng, so với nhà mình đạt được chuyện như ý còn vui mừng hơn. Tiếng hoàng hậu nổ trời động đất, một ngày luận kiếm rốt cuộc đã hạ màn. Vân Thiện Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Dung Cảnh, chỉ thấy hắn mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu như nước, dung nhan như ngọc tràn ra. Tiếng hoàng hậu vang vọng toàn bộ kinh thành, rung động trời đất. Vân Thiện Nguyệt đắc ý nhíu mày với Dung Cảnh, trong chốc lát phi thân lên, nhẹ nhàng rơi vào bên cạnh hắn. Nàng vừa rơi xuống, Dung Cảnh liền vươn tay bắt được tay của nàng, nhẹ nhàng kéo nàng một cái, ôm vào trong lòng, cũng không để ý biển người ngàn vạn phía dưới, cúi đầu xuống, hôn lên môi của nàng. Đây là lần đầu tiên Dung Cảnh ở trước mặt người khác hôn Vân Thiện Nguyệt mà không cố kỵ chút nào. Mặt của nàng đỏ lên, vừa muốn thò tay đẩy hắn ra, hắn đã nhu hòa hôn môi nàng một cái, lưu luyến thả nàng. Mọi người phía dưới cơ hồ chưa kịp nhìn, hắn liền dẫn Vân Thiện Nguyệt biến mất trên lầu cao. Đi thật nhanh, Lan Ngọc hừ một tiếng. Lạc Giao liếc nhìn Lan Ngọc, thu bảo kiếm vào vỏ, nói với nàng: còn không mau theo tay trở về khách sạn. Còn trở về khách sạn làm gì? Chúng ta đi vào Vân Vương Phủ. Lan Ngọc kéo nàng, điểm nhẹ mũi chân, tay áo của hai người đón gió bay bay, xẹt qua trên đầu người của mọi người, đã đi ra con đường bị vây chật như là niêm cói. Đi Vân Vương Phủ, giọng nói của Lạc Giao trong tiếng gió truyền ra. Đúng vậy, nhà của Hoa Dương Thúc cùng cô cũng là nhà của chúng ta, tất nhiên phải đến ở, Lan Ngọc nói. Nhưng mà hiện tại Hoa Dương Thúc và cô không ở kinh thành, chúng ta đi Vân Vương Phủ có thể thêm phiền toái cho Vân Vương Phủ hay không? Vân lão vương gia lớn tuổi, nghe nói những ngày này thân thể cũng không tốt, Lạc Giao thấp giọng nói. Sợ cái gì? Vân Thiện Nguyệt thắng hôn ước của tỷ, còn không nên đền bù tổn thất một chút sao? Chúng ta đi Vân Vương Phủ ăn uống chùa, ai có thể nói như thế nào? Lan Ngọc lập tức nói. Thân thể của Vân lão vương gia không tốt là bị Vân Thiện Nguyệt chọc tức đấy. Chúng ta đi tìm ông ấy tán ngẫu, không chừng thân thể của ông ấy lại tốt lên rồi. Vạn nhất Nhiếp Chính Vương biết rõ quan hệ của chúng ta sẽ không tốt, Lạc Giao cảm thấy không ổn. Biết thì sợ cái gì, ta thấy thời gian qua Dung Cảnh và Vân Thiện Nguyệt rất thư thái, nên để cho bọn họ bận một chút, Lan Ngọc hừ khẽ. Bọn họ thoải mái, vừa rồi Nhiếp Chính Vương cũng tới, hắn thích Vân Thiện Nguyệt, hôm nay ta giải trừ hôn ước với Cảnh Thế Tử, hắn sợ là không từ bỏ ý đồ, Lạc Giao lắc đầu. Đó cũng là chuyện của bọn họ, chúng ta để ý đến bọn họ làm cái gì? Những ngày qua màn trời chiếu đất, ăn không tốt, ngủ cũng không tốt, ta mặc kệ, ta muốn vào ở Vân Vương Phủ, Lan Ngọc nói. Nếu tỷ không đi, ta ném tỷ vào khách sạn. Lạc Giao thấy nàng một lòng muốn đến ở Vân Vương Phủ, không phản đối nữa. Được rồi, vậy thì ở Vân Vương Phủ. Thân ảnh của hai người đi về hướng của Vân Vương Phủ. Trên đường phố, mọi người thấy Dung Cảnh và Vân Thiện Nguyệt rời đi, trong nháy mắt Lạc Giao cũng không thấy, nhao nhao tản ra. Tuy không nghe thấy tiếng hoan hô, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng đàm luận vô cùng náo nhiệt. Trải qua chuyện lần này, thanh danh của công chúa Lạc Giao tại Thiên Thánh đại chấn, mọi người khen ngợi,

không biết còn có thể sống được mấy ngày. Liếc mắt bao nhiêu là nhìn bấy nhiêu, bằng không để mắt của ông ấy khép lại, đoán chừng ta hối hận không ở bên ông nhiều rồi. Thanh Thường gật đầu, nô tài đi phân phó chuẩn bị xe cho ngài. Vân Thiện Nguyệt khoát tay, không cần, tự mình trở về. Dứt lời, nàng bỗng nhiên có chút không thể chờ đợi được, đợi Thanh Thường mặc thỏ đáng cho nàng. Nàng ngồi trước bàn ăn hết hai phần đồ ăn sáng, đi ra ngoài. Một đường thi triển khinh công trở lại Vân Vương phủ, Vân Thiện Nguyệt nhẹ nhàng rơi vào sân nhỏ của Vân Lão Vương gia, thì nghe tiếng trong phòng truyền đến từng đợt hoàn thành tiếu ngữ, tiếng cười của Lan Ngọc quen thuộc lại lớn, tiếng cười to của Vân Lão Vương gia hiển nhiên là rất vui mừng, tiếng cười của Lạc Dao nghe cũng cực kỳ vui sướng. Nàng đẩy cửa ra đi vào phòng. Quả nhiên trong phòng có không ít người, Vân Lão Vương gia, Thất Công Chúa, Lạc Dao, Tử La, còn có Vân Mạnh, nguyên một đám cười đến mặt mày nở hoa, thấy nàng trở về đều sửng sốt một chút. Quại trượng trong tay của Vân Lão Vương gia chỉ vào Vân Thiện Nguyệt nện qua, khuôn mặt tươi cười trước kia biến thành một mặt giận. Nhà đầu chết tiệt kia, cháu còn mặt mũi trở về, sao cháu không ở trong Vinh Vương phủ lâu một chút? Đã quên cháu là người của Vân Vương phủ rồi hả? Vân Thiện Nguyệt thò tay nhẹ nhàng tiếp nhận quải trượng, liếc gương mặt tức giận của Vân Lão Vương gia. Mỗi lần tới đây, ông đều bày ra cái mặt mo phẫn nộ này của ông. Cháu là tôn nữ của ông, lại giống như là kẻ thù của ông, đánh người còn có lực như vậy, xem ra trong chốc lát ông không tắt thở được. Cháu còn biết cháu là tôn nữ của ta, 10 ngày nửa tháng không thấy được mặt của cháu, có cháu gái như vậy sao? Vân Lão Vương gia giận dữ như muốn cầm chén trà trong tay nện tới. Thất Công Chúa cả kinh, dội dàng giữ chén trà. Không có cháu gái như cháu đấy, chẳng lẽ có gia gia như ông sao? Cháu đến một hồi, ông đánh một hồi, có phải để cho cháu vĩnh viễn không trở lại ông mới vui vẻ? Vân Thiện Nguyệt trừng mắt liếc ông một cái, ném quại trượng trả lại cho ông. Cháu đi thì được rồi, ai nguyện ý xem cái mặt mo của ông, khó coi chết đi được. Dứt lời, nàng xoay người rời đi. Cháu trở lại cho ta. Vân Lão Vương gia lập tức hô to. Vân Thiện Nguyệt coi như không nghe thấy, tiếp tục đi ra ngoài. Cháu trở về, ta mới vừa phân phó phòng bếp làm bánh ngọt hoa mai cháu thích ăn nhất. Giọng của Vân Lão Vương gia mềm nhũn ra. Vân Thiện Nguyệt hừ một tiếng. Ai mà thèm, cháu ở Vinh Vương phủ ngày ngày ăn đều chán rồi. Vân Lão Vương gia vừa muốn giận dữ, thấy bước chân của nàng vẫn không ngừng, cũng không quay đầu lại, vội vàng lại nói. Còn có bánh ngọt bông sen, cái bí phương này là món độc nhất của phủ chúng ta, cháu đã bao lâu rồi không ăn rồi hả? Chẳng lẽ không muốn? Bước chân của Vân Thiện Nguyệt dừng lại, nghẹn cười quay đầu lại. Nhìn mặt mũi của bánh ngọt bông sen, cháu cố ngồi trong chốc lát ở chỗ của ông vậy. Dứt lời, nàng quay người trở về. Vân Lão Vương gia lại mắng Vân Thiện Nguyệt một câu, mặc kệ nàng ngồi ở bên cạnh hắn. Thất Công Chúa buồn cười nói với Vân Thiện Nguyệt. Già già, ngày ngày đều phải mắng muội vài câu, kỳ thực trong lòng là nhớ muội, lại không nói nhớ, hết lần này tới lần khác chửi mắng muội, ngay cả ca ca của muội hai ngày trước cũng nói là gia nha nhớ muội rồi đó. Vân Thiện Nguyệt thò tay tóm râu của Vân Lão Vương gia phẫn nộ nói. Lão già chết tiệt, nhớ cháu thì cứ nói nhớ đi, mắng cháu làm cái gì? Nhà đầu chết tiệt kia, đại bất hiếu. Vân Lão Vương gia liếc Vân Thiện Nguyệt, khiến cho công chúa Lạc Dao và La công tử chế giễu. Vân Thiện Nguyệt thấy khí sắc của Lạc Dao vô cùng tốt, một thân váy dài dịu dàng nhiều vẻ, La Ngọc vẫn ăn mặc như là một thiếu niên, cẩm bào đai lưng ngọc, nàng nhíu mày với hai người cười nói. Các người ngược lại là biết tìm chỗ ở. Đó là đương nhiên, La Ngọc đắc ý nhướng mày. Lạc Dao cười cười không nói chuyện. Đại tẩu, gần đây thân thể ngươi thế nào? Vân Thiện Nguyệt duỗi tay bắt mạch cho Thất Công Chúa. Thất công chúa cười gật đầu. Nôn ọe rất lợi hại, còn lại đều không ngại. Vân Thiện Nguyệt thâm mạch của nàng thấy rất ổn định, đích thật là không ngại gật đầu. Vừa muốn nói chuyện, chợt nghe Vân Lão Vương gia nói: "Sú nhà đầu, tại Vinh Vương phủ ở nhiều thời gian như vậy, cháu đã có tiền đồ gì hay chưa? Có hỷ hay chưa?" Vân Thiện Nguyệt trừng mắt: "Già mà không kính, ông cũng thật sự hỏi ra miệng được." "Cảnh tiểu tử không chạm vào cháu, nó cũng đã cập quan rồi, cháu cũng cập kê rồi, có phải thân thể của nó không được tốt hay không?" Vân Lão Vương gia lại nói. Mặt của Vân Thiện Nguyệt lập tức đen sì, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thân thể của hắn rất tốt, có da da như ông sao, không sợ bị người khác chê cười?" Vân Lão Vương gia thấy Lạc Dao, Lan Ngọc, Thất công chúa đều mở to hai mắt không dám tin mà nhìn hắn, ngay cả mặt già của Vân Mạnh cũng đỏ rần. Hắn ho một tiếng: "Ta không còn được mấy ngày nữa, đây không phải là muốn nhìn Tằng tôn tử một chút sao?" "Cho dù cháu có cũng là Tằng ngoại tôn." Vân Thiện Nguyệt nhắc nhở hắn: "Ông dẫn xem trong bụng của đại tẩu đi, đó mới là Tằng tôn tử của ông." "Tằng ngoại tôn thì Tằng ngoại tôn." Vân Lão Vương gia không quan tâm mà nói: "Tằng ngoại tôn này sinh đến ta tất nhiên thích, nhưng ta muốn nhìn cháu và Cảnh tiểu tử, một đứa lòng dạ hiểm độc đấy, một đứa lại làm cho người ta không bớt lo, ở cùng một chỗ thì sinh ra được cái thứ gì?" Vân Thiện Nguyệt triệt để đen mặt: "Trẻ con có thể nói như là đồ đạc sao?" La Ngọc cười lên ha hả: "Quá dịu, ta cũng muốn xem một chút." Vân Thiện Nguyệt hung ác liếc La Ngọc: "Không muốn ta đá văng ngươi ra thì câm miệng." La Ngọc thấy thần sắc hung dữ của Vân Thiện Nguyệt, dường như nàng lại cười, nàng thật sự sẽ bị Vân Thiện Nguyệt đá văng ra ngoài, cái miệng mở lớn nhịn cười lại. Vân Lão Vương gia hừ một tiếng nói sang chuyện khác: "Nghe nói hôm qua ở trong cung thân thể của cô cháu không khỏe, cháu đi thăm chưa?" Vân Thiện Nguyệt khẽ giật mình lắc đầu: "Không có, cháu ngủ rất ngon." "Sao?" Vân Lão Vương gia nhìn nàng một cái: "Chắc là Cảnh tiểu tử không ầm ĩ đến cháu. Hôm qua nghe nói trong cung thân thể của cô cháu không tốt, ra máu, may mắn hôm nay đã ổn định rồi." "Ổn định là tốt rồi." Vân Thiện Nguyệt biết rõ hôm qua Dung Cảnh bề bộ một đêm, đối với chuyện trong nội cung cũng có thể đoán ra được vài phần, thản nhiên nói: "Lần trước cháu muốn cứng rắn xông vào, cô cản cháu lại, không muốn gặp cháu. Hiện tại bà là mẫu hậu của thiên tử, không còn là con gái của Vân Vương phủ, già già không cần quan tâm quá nhiều. Nhiều năm qua như vậy, cô vẫn luôn ổn định vị trí ở trong cung, hôm nay lại tấn chức thái hậu, Vân Vương phủ ở ngoài sáng giúp nàng được bao nhiêu, thế nhưng không thể bỏ qua công lao. Nếu bà chỉ nhớ rõ mình là mẫu hậu của thiên tử mà không nhớ rõ mình là con gái của Vân Vương phủ, cháu xem về sau chuyện của nàng ở Vân Vương phủ cũng không cần để ý tới." Vân Lão Vương gia ừ một tiếng hừ lạnh nói: "Dòng giống của dạ gia, nó muốn làm gì, về sau chuyện có nàng không cần để ý." Vân Thiện Nguyệt gật gật đầu. Không khí trong phòng có chút trầm trọng. Lúc này Ngọc Trạc bưng một bánh ngọt bông sen đi tới, nàng liền chuyển sang đề tài khác, hỏi lúc nàng mới tới đang cười cái gì. Là Ngọc kể chuyện nàng chiếm núi làm vua ở núi Bắc Hoang. Vân Thiện Nguyệt nhớ tới đám giặc núi thật thà chất phát kia cũng không nhịn được cười. Trong lúc nhất thời, không khí trong phòng khôi phục hòa thượng vui vẻ lần nữa. Ngồi nửa ngày ở chỗ Vân Lão Vương gia, Vân Lão Vương gia đều nói ở cùng một ông lão đầu tử làm gì, đuổi mấy người ra. Vì Thất công chúa là người có thai rồi, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Lan Ngọc cùng Lạc Dao đi theo Vân Thiện Nguyệt đến Thiện Nguyệt cát của nàng. Phần 155 đến đây là hết. Mời các bạn đón nghe tiếp truyện ở các phần tiếp theo.